Chương 822, Bạch Y Nhân. Bàn ghế vỡ nát, vụn gỗ bay tung tóe, nhưng sắc mặt Tiêu Viêm lại không hề biến hóa chút nào, vẫn bình thản cầm giữ chén trà trong tay. Điều đó khiến cho gương mặt vốn bình tĩnh của hắn xuất hiện sự rung động dù đã rất nhỏ. Đối với thanh âm lạnh lùng của vị trung niên nam tử có sắc mặt âm độc kia, Tiêu Viêm đưa mắt liếc khẽ nhìn hắn rồi chậm rãi nói: "Chỉ là vài tên rắc rưởi mà thôi, chết thì cũng chết rồi." Nhìn thấy Tiêu Viêm quả nhiên trực tiếp thừa nhận, phần lớn người xem xung quanh cảm thấy hơi kinh ngạc, trong lòng có chút giật mình. Xem ra người trẻ tuổi này hẳn không phải là người vô danh. Không, dưới trường hợp này mà nói, hắn nào dám nói như thế, chỉ có là ngốc tử mà thôi. Nghe được lời của Tiêu Viêm, trong mắt của một số ít đại hán cửa trần bị lăng nhục trước đó chợt lóe lên hung mang, ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Xem bộ dáng như thế, chỉ cần trung niên nam tử ra lệnh một tiếng sẽ đồng loạt vọt tới xé xác người trước mặt. Tiểu tử ngông cuồng, mặc dù đúng như lời người nói, nhưng mà đại đa số trong đám người này quá mức yếu kém, giết cũng đáng tội. Với lại trong đó có một tên là cháu ruột của ta, vậy ngươi giải quyết chuyện này thế nào đây? Khuôn mặt nam tử trung niên hơi rung rung, tiếng nói lạnh lùng vang lên chứa đựng sát ý tràn ngập. Nghe vậy, đôi mắt Tiêu Viêm hơi động, trước sự quan sát của bao người, ung dung uống một ngụm trà thản nhiên nói: "Cho dù ta biết trước như thế, ta cũng không lưu thủ." Lời của Tiêu Viêm vừa vang khiến mọi người xung quanh đồng thanh ổ lên, cũng làm cho sắc mặt trung niên nam tử càng thêm âm trầm. Nhưng trong cơn cuồng nộ dâng tràn thì hắn bình tĩnh hơn rất nhiều. Có thể dưới tình huống như vậy mà thản nhiên, nếu bản thân không có thực lực siêu cường thì hẳn là có đại thế lực chống lưng. Trong lòng vừa cân nhắc tới khả năng này, trung niên nam tử mạnh mẽ áp chế sát niệm trong tâm, ánh mắt chậm rãi quét qua người Tiêu Viêm, thanh âm lạnh lùng vang lên: "Ta là bang chủ Khuê Lang Khuê Sát, người có bản lãnh thì đưa ra một thế lực khiến cho ta kiêng kỵ, nếu không thì đừng trách ta độc ác." "Không cần thử, yên tâm, chúng ta chỉ có ba người, sau lưng không có thế lực gì lớn lao, cho nên người không cần dè chừng quá như vậy." Nghe được ý hắn, Tiêu Viêm khẽ cười nói. Tiêu Viêm vừa mới nói xong thì trong đại sảnh vang lên một trận cười vang dội, trong tràng cười còn có mang đậm ý chế giễu. Khóe miệng Khuê Sát khẽ run rẩy, sát ý trong mắt càng đậm, suy sát khí mãnh liệt tuôn trào. Lúc này thân hình Khuê Sát vừa động, đùi phải vung lên, thân thể xoay trên không, chân phải mang theo tiếng gió chói tai trực tiếp nhắm vào thẳng đầu Tiêu Viêm đá tới. Khuê Sát nói động thủ lập tức ra tay, tính tình quả là tàn nhẫn, điều này làm cho không ít người kinh hô thành tiếng. Người này quả nhiên như lời đồn là một tên lưu manh chính hiệu. Liếc mắt về thế công mãnh liệt và cực kỳ đột ngột của Khuê Sát, đôi mắt Tiêu Viêm còn chưa thèm động đậy thì tay phải đã nhẹ nhàng vẩy một cái, trực tiếp va chạm vào thân phải của Khuê Sát. Một tiếng lộ âm chậm thấp vang lên, làm cho một luồng kinh phong tỏa ra khiến cho bàn ghế xung quanh vỡ nát. Bàn tay vừa chạm vào chân đã phân ra, thân hình Tiêu Viêm không chút tổn thương, nhưng ghế ngồi dưới chân đột nhiên lộ thành bụi phấn, trái lại khiến cho Khuê Sát cước bộ loạn trạng lùi lại mấy bước. Song phương giao thủ ngắn ngủi có một hồi, nhưng ai mạnh ai yếu liếc mắt cũng nhìn ra tiểu tử này lại là một gã cường giả đấu hoàng. Trong đợt giao phong ngắn ngủi vừa rồi đã bại lộ thực lực chân chính Tiêu Viêm, lập tức khiến cho ánh mắt những người xem hiện lên tia khiếp sợ. Cường giả đấu hoàng tại Hắc Giác Vực không phải không có, nhưng trẻ như Tiêu Viêm quả nhiên vô cùng hiếm thấy. Mà nói như vậy, càng sớm đạt được cảnh giới đấu hoàng thì càng khẳng định người đó thiên phú xuất sắc về tu luyện. Giống như trường hợp Tiêu Viêm, người sáng suốt liền biết chỉ cần cho hắn thời gian, ngày sau tất có cơ hội trở thành đấu tông cường giả, thậm chí gặp phải cơ duyên thì trở thành đấu tôn cũng không phải không có khả năng. Vừa ổn định thân hình, trên mặt Khuê Sát hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn không ngờ tới với độ tuổi của Tiêu Viêm mà đã trở thành đấu hoàng ngang hàng với hắn. Hơn nữa, dựa vào một lần giao phong trước, cấp bậc đối phương tựa hồ cao hơn mình. Lấy thực lực tam tinh đấu hoàng của Khuê Sát, căn bản khó mà nhận ra thực lực chân thật của Tiêu Viêm, bởi vậy lúc nói chuyện mới kiêu ngạo như vậy. Lần này quả thực quá hồ đồ rồi. Trong lòng hít một hơi lãnh khí, sát khí bừng bừng lúc nãy của Khuê Sát như bị dội một chậu nước lạnh. Lúc trước nhận được tin tức, hắn bị cơn giận làm chi phối tâm trí. Không ngờ mang nhiều người như thế bao vây, lại gặp phải đối thủ có thực lực khủng bố như vậy. Dưới vô số ánh mắt soi mói, sắc mặt Khuê Sát lúc trắng lúc xanh cấp tốc suy nghĩ, một lát sau thu hồi sát khí lại, chắp tay với Tiêu Viêm. Tại hạ tài không bằng người, ân oán ta sẽ ghi trong lòng, ngày sau đòi lại. Nói xong hắn liền vung tay lên, mang theo đám người chật vật rời đi. Nhưng đúng lúc xoay người thì đột nhiên nghe Tiêu Viêm chậm rãi nói, Khuê bang chủ, xem tại hạ là thứ gì, muốn động thủ liền động thủ, muốn đi thì đi hay sao? Thời gian hội đấu giá bắt đầu còn mấy ngày nữa, mà hắn muốn được sự yên bình trong mấy ngày này, chỉ cần thi triển một số thủ đoạn, vừa vặn có Khuê Sát tới tìm. Tiêu Viêm dĩ nhiên không để cho hắn thoải mái rời đi như thế. Có người tới tựa cửa cho mình lập uy, nếu bỏ lỡ há chẳng phải đáng tiếc lắm hay sao? Thân hình khẽ dừng lại, Khuê Sát nhìn Tiêu Viêm sâu thẳm chăn mắt. Tiêu Viêm chợt lóe lên sát ý, người muốn thế nào? Đây là địa bàn của Hắc Hoàng Tông. Cảm nhận sát ý trong mắt Tiêu Viêm, Khuê Sát hơi biến sắc, hạ giọng nói, tiếp được ba quyền của làng, nếu tiếp được thì rời đi, còn không chịu được thì chết đi. Tiêu Viêm chỉ vào Tự Nhiên bên cạnh thản nhiên nói. Nhìn thấy Tiêu Viêm chỉ mình, Tự Nhiên đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hưng phấn, tỏ vẻ nóng lòng muốn thử. Vô số ánh mắt xung quanh nhìn theo ngón tay Tiêu Viêm, thấy được khuôn mặt đáng yêu như hoa như ngọc của Tự Nhiên, tất cả đều xem như vẻ cổ quái. Người kia sao lại ra lệnh cho một tiểu cô nương ra tay với Khuê Sát cơ chứ? Khuê Sát cũng đồng dạng như thế, sau một lúc sợ hãi trở lên tức giận cười lạnh, ta thả tiếp ba quyền của ngươi, không cần tiểu lữ đó ra tay, miễn cho lúc đó bị phản hồi mà chết, còn lại mang rắc rối cho ta. Tiêu Viêm không hề để ý đến hắn, nghiêng đầu nhìn Tự Nhiên mỉm cười, động thủ đi, không cần lương tay. Được, Tự Nhiên gật mạnh đầu, rồi mười ngón tay nắm chặt lại. Trong chốc lát, tiếng xương cốt va chạm vang lên bùm bùm, bước từng bước nhỏ hướng về Khuê Sát. Đây là người tự mình chuốc lấy nhục, lão tử cũng không phải là người kính già yêu trẻ gì cả. Nếu làng có chuyện, đó là do người. Thấy Tự Nhiên đi về phía mình, lửa giận trong lòng Khuê Sát càng là lớn hơn. Hướng về Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lúc Khuê Sát nói chuyện, Tự Nhiên đã tới trước mặt hắn. Cặp mắt to trong suốt như bảo thạch, nhìn lên thân người cao gấp 2, gấp 3 lần mình, quả đấm nhỏ nhắn nắm chặt lại. Dưới vô số ánh mắt chảo phúng ở xung quanh, trực tiếp đấm thẳng phía Khuê Sát. Quyền đầu vừa xuất thủ, bỗng nhiên xung quanh đại sảnh vang lên tiếng không khí nổ mạnh, khiến cho tiếng ồn ào do đám đông tạo lên ngừng hẳn lại. Vô số ánh mắt khiếp sợ nhìn quả đấm nhỏ kia, dưới cú đấm đó đã xuất hiện một luồng khí khổng lồ hướng Khuê Sát. Chỉ chốc lát sau khi tiếng lộ vang lên, sắc mặt Khuê Sát đại biến, đấu khí trong cơ thể tuôn trào ra. Đấu khí bùng phát, Khuê Sát chưa kịp xuất thủ thì lắm đấm Tự Nhiên đã tới trước mặt, một lực lượng đáng sợ un kéo đến như lũ quét xuống, bùng bùng vang vang. Đấu khí bao phủ qua ngoài cơ thể, dưới lực lượng đáng sợ của quả đấm nhỏ kia trực tiếp bị băng liệt, mà lắm đấm của Tự Nhiên không dừng lại, đấm mạnh vào lồng ngực Khuê Sát, nhất thời một ngụm máu tươi từ cổ họng hắn bắn ra. Dưới vô số ánh mắt sững sờ của mọi người, máu tươi giữa không trung ngưng tụ lại thành huyết vụ, mà thân thể Khuê Sát giống như là một bao cát bị đánh mạnh bay thẳng về phía sau. Các bàn dọc đường bị hắn chạm phải đều trực tiếp hóa thành bụi phấn, bay ngược về sau mấy chục thước, mới va chạm mãnh liệt vào một cây cột lớn, lập tức đại sảnh run lên nhẹ nhẹ. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, tất cả ánh mắt đều đọng trên người Tự Nhiên cùng Khuê Sát đang bị hộc máu tươi. Không ai ngờ tới, bên trong một thân hình nhỏ nhắn như thế lại ẩn chứa một lực lượng kinh người. Vô số ánh mắt khiếp sợ chuyển qua Tiêu Viêm, người mà khuôn mặt từ đầu đến cuối hiện lên nụ cười, trong lòng cảm thấy người này vô cùng thần bí. Tới giờ tuyệt đại bộ phận xem ở đây đã đóng mắt nguy hiểm lên khuôn mặt luôn mỉm cười của Tiêu Viêm. Bên trong Hắc Giác Vực quả nhiên không thể xem hình mà bắt hình xong. Một quyền trực tiếp đánh bay Khuê Sát, Vậy mà Tử Nghiên dường như không cố bỏ qua, mũi chân điệp lên mặt đất một cái, thân thể giống như đại pháo bay về phía trước, nắm tay nắm lại, hướng về Khuê Sát đã bị thương nặng mà tiếp tục công kích. Thấy cử động của Tử Nghiên, trong mắt Khuê Sát hiện kinh hãi kêu lớn, Mặc thiếu cứu ta. Thanh âm vừa dứt, thân hình Tử Nghiên như chim yến bay đến, mà lúc này nắm tay đang bị chuẩn công kích, thì tiếng cười vang lên, à, vị tiểu cô nương, hạ đất lặng tay như thế, bên trong Hắc Hoàng Các không cho phép tự tiện giết người. Tiếng cười vừa hạ, một bóng trắng như quỷ mị thoáng hiện lên trước mặt Khuê Sát, hai tay hơi cong lại, rồi xoay người tròn một cách quỷ dị, chỉ thấy thân hình Tử Nghiên trượt qua một bên. Nếu không kịp thu lực lại thì đã ngã xuống rồi. Tử Nghiên mới ổn định thân hình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sắc mặt đầy tức giận, mũi chân lại dậm mạnh, thân hình một lần nữa bay hướng Bạch Y Nhân mới xuất hiện. Thấy Tử Nghiên một lần nữa bay tới, Bạch Y Nhân khẽ cười nhạt, hai bàn tay uốn éo quỷ dị một lần nữa, khẽ nắm hai nắm đấm của Tử Nghiên đột nhiên đẩy rời đi. Vị Bạch Y Nhân này tựa hồ vô cùng am hiểu phương pháp đối phó với phương pháp tấn công thuần túy về lực lượng. Công kích của Tử Nghiên không chỉ là bị tá lực khai đi, mà còn dư lực phản chấn lại làng. Thấy cái động tác đẩy đó có vẻ nhu hòa, nhưng lực lượng ẩn giấu trong đó vô cùng mãnh liệt. Nếu Tử Nghiên không thể tránh được, sẽ bị đẩy lùi mấy chục thước, thậm chí có thể bị thương nhẹ. Thân thể lơ lửng giữa không trung, dĩ nhiên Tử Nghiên né tránh vô cùng khó khăn, mà kinh nghiệm đối phương hình như vô cùng phong phú, đã ra tay là phong kín tất cả đường lui. Trong nhất thời, Tử Nghiên không còn đường thối lui, nhưng ngay lúc Bạch Y Nhân thi triển thôi thủ thì bóng đen quỷ dị chợt hiện ra, một bàn tay tiếp lấy thân hình Tử Nghiên, bàn tay còn lại nắm chặt, kình phong xí nhiệt dữ dội trào ra, nắm tay đó cùng với thôi thủ ấn ám kình trực tiếp va chạm nhau, bộc phát ra thanh âm trầm thấp, kình phong khuếch tán, cả hai người đều lùi về sau vài bước, nhẹ nhàng buông tay Tử Nghiên ra. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tùy ý nhìn về Bạch Y Nhân vừa mới ra tay, trong mắt xẹt vài tia hàn ý. Lặng tay với một tiểu cô nương như vậy, các hạ có hơi quá mức không đó? Chương 823 Mạc Nhai. Thanh niên áo trắng xuất hiện trước Khuê Sát nhìn có vẻ rất trẻ, chỉ khoảng 26-27 tuổi, y vận một bộ trường bào trắng như tuyết, tà áo nhẹ nhàng bay phấp phới, nhìn thập phần tiêu sái phiêu giật. Khuôn mặt anh tuấn lại pha chút nữ tính, đôi môi nhỏ khẽ mím, khóe miệng như ẩn như hiện một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười đó mặc dù nhìn có vẻ thân thiện, nhưng nét âm nhu kia lại khiến cho Tiêu Viêm không chút hảo cảm cho lắm. Thanh niên áo trắng mới xuất hiện đã nhanh chóng thu hoàn toàn bộ sự chú ý nơi đại sảnh, ai lấy đều kinh ngạc nhìn vị thanh niên này, có vẻ sự hiện diện của y làm cho mọi người ngạc nhiên. Hóa ra là thiếu tông chủ Hắc Hoàng Tông Mạc Nhai, không nghĩ tới ngay cả y cũng xuất hiện. Mạc Nhai này nghe nói chưa đầy đến 30 tuổi đã là lục tinh đấu hoàng, một ít trưởng lão trong tông cũng không phải đối thủ của y. Thiên phú tu luyện thật khủng khiếp, nghe nói y chính là hy vọng lớn lao nhất Hắc Hoàng Tông, có khả năng bước vào cảnh giới đấu tông. Tiêu Viêm nghe xung quanh bàn tán xôn xao, khẽ động tâm, hắn nheo mắt lại đánh giá thanh niên áo trắng trước mặt, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Ngoại trừ tên lần trước đến đón Huân Nhi rời khỏi học viện Già Nam, đây là lần thứ hai Tiêu Viêm nhìn thấy một gã đấu hoàng trẻ tuổi như vậy. Đương nhiên thiên phú tu luyện Lâm Tu Nhai, Lâm Diễm, Liễu Kình cũng rất cao. Dù bọn họ chưa tới đấu hoàng, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ hơn so với thanh niên áo trắng này. Ai có thể khẳng định vài năm sau bọn họ không đạt tới cảnh giới đấu hoàng. Vì vậy thiên phú tu luyện thanh niên áo trắng này cũng chưa chắc cao hơn họ bao nhiêu. Nhưng có thể nói, dù thế nào đi nữa, ở độ tuổi này có thể đạt tới cảnh giới đấu hoàng cũng là rồng phượng trong loài người. Thiên phú thanh niên áo trắng quả thực đủ tư cách để kiêu ngạo trước thiên hạ. Khi Tiêu Viêm thần sắc ngạc nhiên với thực lực của nam tử áo trắng, thì đối phương cũng cảm thấy kinh ngạc không kém. Lần giao thủ chớp nhoáng vừa rồi khiến gã nhận ra rằng người thanh niên áo đen còn trẻ tuổi hơn gã trước mặt kia cũng là một đấu hoàng, Điều này khiến cho y cảm thấy cực kỳ khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, y sống trong cảnh được mọi người xưng tụng là thiên tài, được tôn là người kế nghiệp chức vị tông chủ. Trước giờ không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo trong tông đều cấp cho y sử dụng, chính là muốn tạo cho y những điều kiện tốt nhất tiến vào cảnh giới đấu tông. Mà quả thật, y cũng không làm cho tông môn thất vọng. Với vô số ưu đãi như thế, y đã thành công trước 30 tuổi tiến vào đấu hoàng. Mặc Nhai luôn cảm thấy tự hào vì điều đó, bởi vì các trưởng lão trong tông khi đạt được cảnh giới này ít nhất cũng là 40-50 tuổi, tiềm lực tất nhiên không so được với y. Nhưng sự kiêu ngạo đó hôm nay có vẻ hơi buồn cười, vì thanh niên áo đen trước mặt rõ ràng nhỏ hơn y rất nhiều tuổi, nhưng lúc giao thủ cũng cho thấy rằng thực lực đối phương không hề thấp hơn y. Chính điều này khiến cho y cảm thấy có chút nhục nhã. Có điều, cảm xúc chỉ thoáng xuất hiện qua, sau đó nhanh chóng bị Mạc Nhai giấu kín sâu trong nội tâm. Có thể ở độ tuổi này đạt tới cảnh giới đấu hoàng, phần nào nói lên năng lực của y. Những tác động bên ngoài cũng không gây được dao động quá lớn đến tâm cảnh của y. Ha ha, bằng hữu nói hơi quá, tiểu cô lương này cũng không giống như người bình thường. Lúc nãy nếu tại hạ không sử dụng chiêu thức ấy, kết quả tương tự như người kia rồi. Mặc Nhài hạch tay áo trắng nhẹ nhàng lay động. Ôm quyền nhìn Tiêu Viêm cười dài. Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn về vẻ tươi cười Mặc Nhài, giữ lấy tự nhiên đang phẫn nộ vì lần giao thủ này, suýt nữa phải xấu mặt thản nhiên. Vậy tại sao các hạ ra tay, hay là đồng lõa với tên này? Bằng hữu hầu hiểu nhầm, tại hạ là Mặc Nhai của Hắc Hoàng Tông, cũng là quản sự của Hắc Hoàng Các. Đáng lẽ tại hạ không nhúng tay việc này, nhưng dù sao nơi đây cũng là bạn tông để chiêu đãi quý khách, nếu xảy ra xung đột có lẽ không tốt cho lắm, nên vừa rồi mới phải ra tay ngăn cản. Mặc Nhai mỉm cười. Thế tại sao lúc trước khi tên kia gây sự người lại không ra tay ngăn cản? Thì Viêm nhếch mẹ mép giễu cợt. Trong mắt Mặc Nhai hiện lên vẻ lạnh lẽo, dù Tiêu Viêm cố tình gặng hỏi nhưng khuôn mặt y vẫn cười như cũ. Vị bằng hữu này, ở Hắc Giới vực chúng ta, những chuyện xung đột nho nhỏ thế cũng là bình thường. Xem như các hạ lễ mặt ta một lần, bỏ qua chuyện này được không? Tiêu Viêm nhàn nhạt nhìn lướt qua ánh mắt đầy cay độc của Khuê Sát lúc này, đang gian nan bò dậy. Sát ý trong lòng hắn không những không giảm mà còn lớn hơn rất nhiều. Tên này mặc dù thực lực không đáng để trong mắt, nhưng cũng là mối nguy hiểm tiềm tàng mà hiện tại đôi bên đều đã kết oán sẽ không bỏ qua được. Nếu bây giờ giết hắn thì hiển nhiên Mạc Nhai muốn nhúng tay vào. Nhưng điều khiến Tiêu Viêm kiêng kỵ không phải là Mạc Nhai, mà là tông môn sau lưng hắn. Có lẽ lúc này những cường giả Hắc Hoàng Tông cũng đang ẩn núp một bên quan sát. Nếu hắn ra tay với Mạc Nhai, tất nhiên người kia chịu cũng không ngồi yên rồi. Trong lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì sau lưng một làn gió thơm bay tới, sau đó lan tỏa ra không trung, khiến tinh thần mọi người rung động. Hắn thấy Tiểu Y Tiên một thân áo trắng nhẹ nhàng bước lại gần. Mặc Nhai nao nao ngắm nhìn Tiểu Y Tiên. Với dáng người thướt tha, khí chất xuất trần, ánh mắt long lanh những tia sáng kỳ dị, thì nàng quả là một cực phẩm nữ tử, hơn xa thứ phấn hương thô tục mà ít từng gặp. Bỏ đi, nơi này không nên tranh chấp. Tiểu Y Tiên đi bên cạnh. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm nghe vậy liền ngẩn người, lấy tính tình Tiểu Y Tiên có bao giờ nói những câu này. Hắn nghi ngờ nhìn nàng, cũng thấy nàng kín đáo nháy mắt với hắn. Xem như lần này ngươi may mắn, lần sau trước khi muốn sinh sự lên tìm hiểu kỹ, không lên để người khác lợi dụng. Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên ra hiệu, dường như hiểu được gì đó. Hắn khẽ gật đầu, quay lại nhìn Khuê Sát đang trợn trừng mắt đầy oán độc rồi cười lạnh. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Khuê Sát nghiến răng, mắt long lanh song sọc, thù hận trong lòng càng lúc càng sâu. Ha ha, đà tạ tiểu thư hóa giải phiền toái. Mặc Nhài như vậy liền chắp tay hướng Tiểu Y Tiên mỉm cười. Tiểu Y Tiên lạnh nhạt liếc mắt nhìn Mặc Nhài đang tỏ ra khách khí, rồi quay đầu sang chỗ khác. Mặc Nhài rúng động, cũng cảm thấy xấu hổ nhìn hành động của Tiểu Y Tiên. Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên y bị lữ nhân đối xử như vậy. Nhưng mà điều này lại khiến cho con lợn lòng trong y càng nhảy lên mãnh liệt. Không biết tục danh bằng hữu là gì, Về sau, nếu có việc cần, cứ tới tìm ta. Tại Hắc Hoàng Thành, tại hạ có chút tiếng nói. Tổ Y Tiên không cho cơ hội cho y, y không vội vàng, liền tỏ ra vô cùng cách khí quay về Tiêu Viêm cười hạo sảng. Nham kiêu. Tiêu Viêm trả lời vô cùng đơn giản, ôm quyền với Mạc Nhai thản nhiên nói: Thiếu tông chủ, nếu chuyện này kết thúc, tại hạ có chút quan trọng chuyện phải đi, xin phép cáo từ. Nói xong, Tiêu Viêm không đợi Mạc Nhai trả lời, nhấc chân tiến vào Hắc Hoàng Cát. Hai người Tiểu Y Tiên nhanh chóng theo sau. Mạc Nhai nhìn thân ảnh yểu điệu bước qua, khẽ ngửi hương thơm nhàn nhạt lưu lại trong không khí, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Chỉ loại cực phẩm nữ tử thế này mới xứng được thiên tài vĩ đại như y. Mạc thiếu, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua? Huệ Sát lau vết máu trên khóe miệng, nhìn Tiêu Viêm ba người giận dữ hỏi Mạc Nhai: Vậy giờ người muốn thế nào? Nham Kiều cùng tiểu cô lương kia đều là đấu hoàng đó, dù là Hắc Hoàng Tông cũng không thể ngang nhiên vô cớ vô duyên mà đắc tội người đâu. Lúc nãy chỉ là kêu người đi quan sát cận kẽ đối phương, không nghĩ ra người ngu xuẩn mà động thủ với bọn họ. Mạc Nhai chậm rãi thu hồi nụ cười lạnh lùng: Vậy Mạc thiếu tính sao? Tiểu tử kia nói đi là đi, rõ ràng không xem ngươi ra được gì. Quỷ Sát nghiến răng không cam lòng: Trước tiên cứ quan sát, chỉ cần còn ở Hắc Hoàng Thành, cái này ta vẫn có thể mặc tình khống chế. Mạc Nhai cười lạnh, bàn tay trượt lắm lấy một ít không khí, khẽ ngửi rồi thở một hơi lẩm bẩm: Sai nhân như thế không thể nào bỏ qua được. Khi ba người rời khỏi đại sảnh náo nhiệt, Tiêu Viêm dần bước chậm lại, quay sang nhìn Tự Nhiên giở khóc giở cười lắc đầu: Còn thấy khó chịu sao? Hừ, tại sao ngược lại ngươi không ra tay xử lý hai tên hỗn đản đó? Tự Nhiên liếc giận nhìn Tiểu Y Tiên hờn dỗi: Nếu đổi lại là Thải Lân tỷ tỷ thì hai tên kia đã xong đời rồi. Tiểu Y Tiên nghe vậy chậm rãi dừng lại, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm cười khổ nhẹ giọng: Yên tâm đi, tên kia sống không quá ba ngày đâu, mà kết cục y còn thê thảm hơn trực tiếp bị giết. Muội đã hạ độc y rồi sao? Tiêu Viêm kinh ngạc, lúc này hắn cảm giác được là có chuyện này. Tiểu Y Tiên gật đầu nhìn Tiêu Viêm khẽ cười: Luyện đàn muội thua xa huynh, nhưng nếu về nghệ thuật dùng độc, huynh còn xa mới bằng muội. Tiêu Viêm nhún vai, điều này với hắn không nghi ngờ chút nào. Hắn là từ luyện đàn mà phát triển, còn Tiểu Y Tiên nhờ dụng độc lội danh. Hai người hai con đường khác nhau, mà tại mỗi một lĩnh vực riêng đều đạt được những thành tựu không nhỏ, nên khó có thể so sánh với nhau. Bất quá tên Mạc Nhai kia tựa hồ đối với muội có chút hảo ý, muội nên cẩn thận, không nên để chúng mỹ nam kế đó. Tiêu Viêm nhớ lại cảnh khi nãy cười cười. Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi cất bước thành ngầm bình thản từ từ vang lên: Nếu y dám, muội liền khiến cho y vĩnh viễn trở thành phế nhân. Chương 824 Cường giả tập hợp. Tiêu Viêm ba người theo hướng dẫn lúc trước của thị nữ lanh quanh bên trong Hắc Hoàng Các khổng lồ một lúc lâu, rốt cuộc cũng tìm được khu vực nghỉ ngơi cực kỳ rộng lớn. Toàn bộ khu viên, khu nghỉ ngơi, khung cảnh tràn ngập u tĩnh, cây xanh râm mát bao phủ toàn bộ một dãy lầu cùng với sân vườn. Mùi hương thoang thoảng phảng phất truyền tới, khiến tinh thần trong người rung động. Địa phương u nhã như vậy làm cho ba người cực kỳ vừa lòng. Khu vực rộng lớn này chia làm ba cấp thiên địa nhân. Phòng tại khu vực nhân cấp dành cho những cường giả hoặc thế lực có chút danh tiếng ở Hắc Giáp vực. Bình thường chỉ cần thực lực đạt tới cấp bậc đấu vương có thể tấn nhập nơi đây. Còn muốn vào địa cấp, miễn là đạt tới địa cấp đấu hoàng, thực lực phải là một trong những thế lực danh tiếng Hắc Giáp vực chỉ mới có tư cách đó. Phòng tiền cấp là nơi cực kỳ xa hoa, có thể tới nơi đây không người nào không phải cường giả uy danh hiển hách tại Hắc Giáp vực, thậm chí phải là những thế lực có thể sánh ngang cùng Hắc Hoàng Tông. Mà phù hợp với một hai loại điều kiện trên, bên trong Hắc Giáp vực chỉ có thể một số ít mà thôi. Trong khu vực rộng lớn này, Tiêu Viêm ba người đi vòng vèo một lúc mới tới được khu vực địa cấp, dựa theo số gắn trên cửa phòng tìm nơi cư trú của mình. kẹt, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Tiêu Viêm ba người đi vào trong, nhìn thoáng qua một lượt, chỉ thấy nơi này trang bị cực kỳ chu toàn. Mặc dù Tiêu Viêm có kén chọn thế nào đi nữa, cũng phải phát ra lời tấm tắc khen ngợi. Tùy tiện nhìn xem đi, nơi này là nơi chúng ta tạm thời nghỉ ngơi trong khoảng thời gian tới. Tiêu Viêm hướng về phía hai người Tiểu Y Tiên, cười cười, rồi dẫn đầu đi thẳng vào phòng khách, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Tiểu Y Tiên đưa mắt lướt nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt nghi hoặc của hai người Tiêu Viêm đi đến phòng khách, rồi từ từ lấy trong nạp giới một đóa hoa lam sắc cắm trong bình. Làm xong tất cả mọi việc, nàng lấy trong nạp giới hai dược hoàn đưa cho Tiêu Viêm. Hai người nhẹ giọng nói, đây là thôn hồn hoa, nó phát tán ra mùi thơm, có hiệu quả khiến người hít sẽ lâm vào hôn mê. Các người đem thuốc này ăn vào sẽ không bị ảnh hưởng, xuất môn ra ngoài cẩn thận một chút vẫn hơn. Nghe được vậy, Tiêu Viêm ngược lại có chút hứng thú đánh giá đóa hoa lam sắc kiều diễm kia. Đoạn không nén được sự thán phục cười nói, xem ra chỗ ảo diệu của độc sư không hề thua kém luyện dược sư a. Một đóa hoa nhìn không có gì nổi bật, nếu không phải người nghiên cứu sâu về độc dược, ai biết được nó có hiệu quả như vậy. Tuy nói vậy, Tiêu Viêm vẫn cảm thấy nhận lấy dược hoàn ném vào trong miệng, nhưng đầu hứng thú nhìn Tự Nhiên, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu nói, vẫn vì chuyện đó mà để bụng sao? Thực lực của Mạc Nhai kia ước chừng là đấu hoàng lục đến thất tinh, bất quá tình kia là sợ tu đấu kỹ, có thể dĩ lực tá lực đến mức vi diệu. Ngươi bởi vì khinh địch nên ăn phải thiệt thòi là điều đương nhiên, hơn nữa trận vừa rồi ngươi cũng không dốc toàn lực ra. Lần sau nếu có cơ hội tái đấu, ngươi trực tiếp hạ thủ tàn nhẫn, ta không tin tá lực đấu kỹ của tên kia có thể chuyển hóa toàn bộ lực lượng của ngươi. Nghe Tiêu Viêm an ủi, gương mặt nhỏ nhắn Tự Nhiên lúc này thoáng dễ nhìn một chút, hừ nhẹ nói, lần sau cùng tên kia đánh nhau phải để ta lên trước, dám khiến bổn tiểu thư bị bêu xấu như vậy tuyệt không dễ dàng tha thứ. Ta nghĩ người sẽ có cơ hội này. Tiêu Viêm mỉm cười đầy thâm ý nói, hắn có dự cảm cái tên gia hỏa Mặc Nhai này sẽ không chỉ xuất hiện trước mặt bọn họ một lần như thế, các cơ hội tiếp về sau tiếp xúc có lẽ không ít. Hôm nay Khuê Sát tới tìm chúng ta gây phiền toái, nói không chừng do tên kia âm thầm giật dây. Tiểu Y Tiên tùy ý nói. Tiêu Viêm gật đầu lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nguyên nhân do tên Tề Sơn kia? Không rõ ràng lắm, nhưng mặc kệ thế nào đi nữa vẫn nên cẩn thận một chút, dù sao nơi này vẫn là địa bàn Hắc Hoàng Tông. Hơn nữa ta có thể mơ hồ cảm ứng trong Hắc Hoàng Tông có một ít khí tức, cho dù ta mơ hồ cảm thấy được, hiển nhiên khí tức đó là đấu tông cường giả. Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói. Tiêu Viêm gật đầu thở dài, xem ra tất cả đều hướng về phía Bồ Đề Hóa Thể Tiên mà tới, hành động những ngày tới cần phải cẩn thận xem một chút. Hắc Hoàng Thành nơi này cường giả tụ tập, nếu có sai lầm dù chỉ một chút cũng nhận lấy vô tận phiền toái. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, tốt lắm, hôm nay sắc trời không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai ta còn phải bắt tay vào luyện đan dược, lúc đó cần có các người hộ pháp, nếu không vạn bất đắc dĩ gây ra động tĩnh lại bị bọn người khác quấy rầy đứt đoạn, sẽ có chút phiền phức. Trao đổi qua với mọi người, Tiêu Viêm duỗi cái lưng mệt mỏi đứng dậy hướng một gian phòng bước tới. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cùng Tự Nhiên phía sau đều tự mình tìm một gian phòng mà đi nghỉ. Tại thời điểm Tiêu Viêm ba người trở vào phòng ngủ, cách bọn họ không xa trong một phòng thiên cấp, bầu không khí âm trầm bao phủ khắp phòng. Bên trong gian phòng vài đạo nhân ảnh đang ngồi, khiến cho người ta chú ý nhất là một gã hồng phát lão già, hiển nhiên chính là người Tiêu Viêm gặp vào ban ngày, mà Viêm Cốc đại trưởng lão Phương Ngôn. Xung quanh có vài lão giả thực lực không hề tầm thường, cũng chính là những trưởng lão Ma Viêm Cốc. Mấy người bọn họ đều là địa vị cực cao tại Ma Viêm Cốc, bất quá lúc này chỉ có đại trưởng lão Phương Ngôn là ngồi ở trên ghế phía cuối, đám người còn lại đều khoanh tay đứng thẳng. Trước mắt bọn họ, một người toàn thân đều phủ kín trong tầng áo xám đang an nhiên ngồi tĩnh tọa, tiên sinh. Theo ta được biết, lần lạnh trong Hắc Hoàng Thành có không ít thế lực tiếng tăm lâu đời bị hấp dẫn mà tới. Hơn nữa, dẫn đầu đám người này có những cường giả lội phanh danh từ lâu trong Hắc Sắc Vực. Xem ra bọn họ dã tâm rất lớn đối với Bồ Đề Hóa Thể Tiên A. Phương Ngôn đại trưởng lão khẽ cau mày, thanh âm đầy sự cung kính với người áo xám trước mặt. Điện chủ đã nói qua, không tiếc bất cứ giá nào phải đem được Bồ Đề Hóa Thể Tiên thu vào tay. Phàm kẻ nào dám cản trở chúng ta giết. Dưới lớp áo xám, một thân hình hư ảo như bóng ma, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu người, chậm rãi quét về kẻ khác, khiến cho cảm giác thân thể như bị đóng băng. Thanh âm chậm rãi quanh quẩn trong phòng. Tiên sinh yên tâm, vì Bồ Đề Hóa Thể Tiên mà Viêm Cốc gần như đã xuất hết lực lượng tinh nhuệ, ngoại trừ toán nhân mã của lão tứ đang bên ngoài chưa tới, còn lại đã được an bài thỏa đáng. Phương Ngôn chậm giọng nói. Ân, bất quá tiên sinh, nghe nói lần này Tiêu Môn cùng Giả Nam Học Viện cũng phái cường giả tới, hai bên thế phương thực lực, mà Viêm Cốc ta cũng là đối thủ một bắt một con. Nếu có thể, đến lúc đó có lẽ phải thỉnh tiên sinh ra tay xuất mã đối với bọn họ. Phương Ngôn thoáng ngần ngừ một chút, chậm rãi nói. Tiêu Môn, Giả Nam Học Viện sao? Nghe thấy hai cái tên này, người ám sám bỗng nhiên cười một trận, khiến cho người nghe cảm giác lùng tóc dựng ngược. Lát sau có một thanh âm dữ tợn truyền ra. Yên tâm, bọn chúng một tên không thoát. Nghe vậy Phương Ngôn cũng là mỉm cười, chợt cau mày nói. Xem ra lực hấp dẫn của Bồ Đề Hóa Thể Tiên quả thật rất lớn. Bất quá ta có chút không rõ, tại sao Hắc Hoàng Tông lại đem loại bảo bối này mang ra đấu giá? Nếu nói thứ này liên quan đến Bồ Đề Tâm, vì cớ gì bọn họ không lưu cho bản thân? Bọn chúng không phải là không muốn tự thân thăm dò mà không có năng lực. Mặc dù Bồ Đề Hóa Thể Tiên quả thật có quan hệ với Bồ Đề Tâm, bọn chúng cũng không có tư cách tìm ra mối quan hệ này. Mang đi đấu giá nó không chừng có thể đổi được điểm hữu dụng nào đó. Hơn nữa, ai biết được bọn chúng có tính toán nào khác hay không? Người áo xám cười lạnh nói. Phương Ngôn khẽ gật đầu mỉm cười. Cũng là tiên sinh kiến thức rộng rãi. Hà hà, không biết Bồ Đề Tâm có thực sự liên quan tới đấu thánh cường giả hay không? Có một số việc ta không biết thì hơn, càng biết nhiều càng không tốt cho tính mạng. Người áo xám khẽ động, một tia hơi thở hư ảo lường theo thanh âm bằng lãnh phiêu đãng mà ra. Nghe vậy, trên trán Phương Ngôn thoáng chảy một tia mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu lia lịa. Đối với cái tên gia hỏa hỉ nộ vô thường này, trong lòng hắn cũng có chút e ngại. Một khi đã vậy, không tùy tiện quấy rầy tiên sinh, ta cũng sẽ chú ý nhiều hơn. Đến lúc tin tức tới Bồ Đề Hóa Thể Tiên, đến lúc đó, một khi tin tức thông chi tới tiên sinh ngay lập tức. Phương Ngôn đứng dậy cung kính nói với người áo bảo trò. Ân thuận tiện tiếp tục tìm hiểu một chút, đến tuột cùng là có những cường giả nào tới. Đấu hoàng cường giả không cần chú ý, chỉ có mấy cái lão quái vật đấu tông mới là phiền toái nhất. Ta nghĩ mặc dù cũng không xác định được Bồ Đề Hóa Thể Tiên có thể là giả hay không như trong truyền thuyết, nhưng hai chữ đấu thánh cũng đủ để bọn họ ra tay. Người áo xám chậm rãi nói. Vâng. Phương Ngôn cung kính đáp lời, khẽ vung tay ra hiệu, mang theo những trưởng lão khác từ từ lùi ra phòng, sau đó đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Ngay sau khi mấy người ly khai, trong phòng lần nữa yên tĩnh, người áo xám lặng lặng ngồi trên thân ghế, không chút động đậy. Cứ như vậy, lúc lâu sau, một đạo âm thanh thì thầm truyền thấp ra. Hôm nay thấy bóng dáng người kia, vì sao lại có cảm giác quen thuộc như thế? Chẳng lẽ trước đây gặp qua hắn sao? Vừa lẩm bẩm trong miệng, người áo xám khẽ động, bàn tay vươn ra cầm lấy chén trà. Ngay tức thời, điểm bàn tay tiếp xúc với chén trà xuất hiện quang mang u ám. Nhìn qua, tự nhiên ẩn chứa một loại cảm giác quỷ dị hư ảo.